Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái thung lũng này không có cái gì cả. Giống như cảnh tượng ban ngày mà họ nhìn thấy vậy, không có chợ quỷ nào, chỉ có sự ảm đạm và hoang vắng. Diệp Chi Thu tức giận chuẩn bị làm phép, làm loạn một trận trong thung lũng này. Luân phiên dùng thiên sư ấn cản khôn đảm và ngũ lôi thiên sư lệnh lật lên. Ta không tin là không tìm ra đám lão quỷ này. Liễu Tuyết thấy vậy thì vội vàng ngăn cản lại, nhỏ giọng nói. Nếu như chúng ta rút dây động rừng, chợ quỷ sợ hãi mà biến mất, cả đời chúng ta có lẽ không tìm ra được huyền cơ của nơi đây. Chớ có nóng vội, chúng ta tiếp tục thăm dò nào. Được rồi, xem xét thêm một lần này nữa. Diệp Kỳ Thu kiềm lại sự nóng nảy, tiếp tục cùng Liễu Tuyết đi về phía trước. Trước mặt có một dòng sông nhỏ uốn lượn qua đáy thung lũng. Vừa rồi khi đứng lên đỉnh núi nhìn vào chợ quỷ, con sông nhỏ này cũng có. Hơn nữa trên sông còn có thuyền đang du ngoạn. Trên thuyền còn có ca vũ đàn sáo rất sôi động. Nhưng khi đứng trên đỉnh núi này, nhìn ra khu chợ quỷ này thì con sông nhỏ hơn bây giờ. Nước trên mặt sông cũng rộng hơn. Diệp Chi Tu ngồi xổm xuống, giở tay trên bờ sông, thì thầm. Tuyết Nhi, những gì chúng ta nhìn thấy đã biến mất rồi, chỉ còn lại dòng sông này. Có lẽ dòng sông này là một cánh cửa để đột phá. Ta còn nhớ hai bên bờ sông đều là phố, trên phố đều là hàng quán. Dưới chân chúng ta hẳn là đang đứng trên đường phố của chợ quỷ vậy. Chàng đừng có nóng vội, cứ qua sông rồi nói tiếp đi. Liễu Tuyết nói. Tập ngày hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Hải Đăng cũng rất là háo hức và mong chờ xem cái bảo bối mà sư phụ của Thái Công Huy nhắc đến mà có thể kiểm soát được minh giới. Đó là cái gì? Liệu Giải Kỳ Thu có phá được bí ẩn khu chợ quỷ vào trong khu chợ quỷ này để truy tìm bảo bối hay không? Mà nếu có vào được thì điều gì sẽ xảy ra? Bảo bối là cái gì? Về tay ai? Chức năng của nó như thế nào? Chúng ta hãy cùng háo hức chờ đợi qua tập ngày hôm sau nhé. Còn bây giờ, các bạn ngủ ngon. Sau khi nghe chuyện xong thì nhớ cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận trước chuyện hay. Và chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa trong thời gian tiếp tới. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.